Chương 1682, 1682, phiên ngoại, lại xoáy lại có tiền. Ngươi muốn nghe ta câu nói kia ta khuya về nhà cùng ngươi nói. Tường Lệ Nhiên mỉm cười nắm ở Lương Nhược Băng, tựa ở bên thai nàng trầm thấp khẽ nói. Lúc này, Tường Lệ Nhiên đột nhiên cảm thấy một đạo không quá thân mật ánh mắt. Không cần ngẩng đầu, hắn cu nở dê biết là ai. Là cái kia vừa mới cho Lương Nhược Băng đưa nước nam nhân, lúc này hắn còn đứng ở cách đó không xa. Chính một mặt phức tạp nhìn xem Lương Nhược Băng cùng Tưởng Lệ Nhiên. Tên kia là ai a đang đuổi ngươi? Tưởng Lệ Nhiên không ngẩng đầu, vẫn tại Lương Nhược Băng bên thai hỏi một câu, tư thái nhìn rất là thân mật. Không có, chính là đoàn làm phim đồng nghiệp bình thường, ngươi không thích hắn, ta tuyệt đối không nói chuyện với hắn. Lương Nhược Băng nói nhỏ một câu, sợ Tưởng Lệ Nhiên sẽ hiểu lầm. Hả, không có chuyện, ngươi không cần khẩn trương. Tưởng Lệ Nhiên cười lắc đầu, hắn cũng không phải khống chế cụ ảng. Tuyệt đối sẽ không can thiệp Lương Nhược Băng sinh hoạt tư nhân. Tương tiên sinh ngài đã tới lúc này, trận vụ đã biết được Tưởng Lệ Nhiên đi vào hiện trường tin tức, lập tức nhanh chóng chạy vội tới, mặt mũi tràn đầy đều là sán lạn lấy lòng nụ cười. Tương tiên sinh có chuyện gì sao? Quan đạo bọn hắn còn đang số một chụp ảnh quay chụp, còn không có chụp xong há, không có chuyện, không cần khẩn trương, ta chính là đến dò xét ban đúng, thời tiết nóng như vậy. Giúp ta cho toàn bộ đoàn làm phim người đặt trước một chút giải nóng hoa quả cùng đồ uống, còn có ban đêm. Đến phụ cận đắc ý lâu hải sản đặt trước bữa tối mọi người khoảng thời gian này đều cực khổ rồi. Coi như ta thăm hỏi mọi người được rồi. Cảm ơn Tương tiên sinh. Tưởng Lệ Nhiên vừa ra tay tự nhiên rất hào phóng. Vung tay lên liền đem toàn bộ đoàn làm phim hoa quả đồ uống còn có bữa tối tất cả đều nhận thầu. Làm xong đây hết thảy. Hắn còn đắc ý nhìn thoáng qua cách đó không xa nam nhân dáng dấp không có tam thiếu ta soái, lại không có ta có tiền. Hư còn nghĩ đuổi theo nữ nhân của ta nghĩ đến ngược lại là Mỹ nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên là tính toán đợi Lương Nhược Băng quay chụp xong hôm nay cuối cùng một tuần kịch về sau, mang theo nàng cùng rời đi sở tiệu đi ô. Ai biết, Hải Thúc đột nhiên cho hắn điện thoại tới, nói tưởng lao ra tử bị bệnh cấp tính Tưởng Lệ Nhiên chỉ có thể lập tức rời đi sở tiệu đi ô, tiến đến Ngọc Hải Sơn. Lương Nhược Băng hạ kịch, chỉ có một người tháo trang đổi lại y y phục, biểu lộ có chút phức tạp, trong đầu một mực lo lắng đến, không biết Tưởng gia hiện tại là cái dạng gì. Tưởng Lệ Nhiên hắn sẽ không có chuyện gì a? Tưởng lão gia tử cũng không biết bị bệnh gì. Nhược Băng ngay tại Lương Nhược Băng trầm tư thời điểm, đồng nhiên có người gọi lại nàng. Vẫn là cái kia trợ đạo, Lương Nhược Băng còn nhớ rõ, hắn gọi Tần Khải. Tần Khải, chúng ta không phải rất quen, ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. Nếu như bị bạn trai ta nghe được ngươi gọi ta như vậy, hắn sẽ lầm sẽ, ta không muốn để cho hắn không vui. Mặc dù Tưởng Lệ Nhiên không trả lời thẳng Lương Nhược Băng, QNZ không có trực tiếp thổ lộ, nhưng là hắn lúc ấy đến thời điểm nói câu nói kia, còn có thái độ của hắn, đã để Lương Nhược Băng cảm thấy. Giữa bọn hắn cũng không cần nhiều như vậy thổ lộ, nàng vẫn như cũ có thể cảm thụ được tâm ý của hắn. Cho nên, Lương Nhược Băng càng muốn cự tuyệt những người khác tới gần, ở trong mắt nàng. Tưởng Lệ Nhiên chính là nàng toàn bộ thế giới. Ngươi hình như rất sợ Tưởng Tam Thiếu nghe được Lương Nhược Băng. Tần Khải thì vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng. Ta biết Tưởng gia thế lực rất lớn. Ta cũng nghe nói là Tưởng Tam Thiếu dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, xem bệnh cho ngươi. Cho nên ngươi mới cùng với hắn một chỗ đúng hay không? Ngươi điều tra ta. Lương Nhược Băng nghe được Tần Khải, khuôn mặt nhỏ lập tức băng lãnh xuống tới. Cặp kia trong suốt trong con ngươi lúc này cũng đầy là lạnh ý.